Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1129, cho ngươi cơ hội. Những này bất quá là một đám lâu la, Lăng Nhược Nhược khinh thường hô, bọn hắn lão đại ở nơi đó, vì cái gì không ra, là không dám ra đến, vẫn là xem thường chúng ta, xem thường chúng ta. Hạ Tiểu Nhã cười lạnh nói, hắn cho là hắn là ai, tự nhiên không phải xem thường chư vị. Đúng lúc này, một đạo rất có từ tính thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đạo tu dáng dấp thân ảnh đi tới, tuấn mỹ dị thường, trên thân tản ra một cỗ siêu nhiên khí chất, chư vị năng lực trí cường, chính là ta cuộc đời ít thấy. Ta nếu là ngay cả chư vị đều xem thường, cái kia còn có thể để mắt ai? Lăng Vũ cùng Lăng Diệu nhìn xem người này, lộ ra vẻ nghiêm nghị, xem ra hai vị cảm nhận được một chút cái gì. Tuấn Mỹ nam nhân cười nói, giả thần giả quỷ. Lạc Thần lạnh lùng nói, ngươi chính là cuối cùng boss rồi. Tuấn Mỹ nam nhân cười nói, ta có danh tự, ta gọi Tô Hiểu. Anh ngưng tiếng nói, nơi này hẳn không phải là bản tôn. Tô Hiểu gật đầu khen, cô nương hảo nhãn lực. Trên thực tế, ta không có bản tôn. Ta ở khắp mọi nơi. Chỗ nào cần ta ta ngay tại chỗ nào. Cái gì ý tứ? Tô Hiểu còn chưa mở miệng. Lăng Diệu nhân tiện nói, ý niệm của hắn trải rộng tại bất luận cái gì địa phương. Có thể tại bất luận cái gì địa phương ngưng tụ xuất hiện ở bộ dáng. Không thể không nói, gia hỏa này ý niệm mạnh đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí có thể chi phối vạn đạo quy tắc. Tô Hiểu gật đầu nói, đa tạ khích lệ. Lăng Diệu khoát tay, cười nói, không phải tại khen ngươi, mà là vì công bố, ngươi nhục thân bị vây ở cái này luyện ngục lao tầng thứ 18. Ngươi không có đường giải quyết, chỉ có thể thông qua ý niệm hóa thân tại ngoại giới du đãng. Có rất nhiều hạn chế, Tô Hiểu tiếu dung không giảm. Bất quá, thấy được chư vị, ta cũng là thấy được đường giải quyết. Lăng Vũ thản nhiên nói, không nói trước ngươi ý đồ nghịch loạn cổ nay, vặn vẹo song song mục đích là đúng hay sai. Đương nhiên ta cũng không thèm để ý. Chỉ là hành vi của ngươi đối ta tạo thành bối rối. Con người của ta vô vị bất cứ phiền phức gì, lại rất sợ phiền phức. Bởi vì rất phiền phức, cho nên, mặc kệ ngươi tiếp xuống tới muốn làm cái gì, ngươi đánh đến cùng là ý định gì, vẫn là ngươi tiếp tục dùng loại này cố lộng huyền hư khẩu khí nói chuyện, ta đều sẽ một bàn tay dạy ngươi làm người. Lăng Nhược Nhược mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh ngạc, Lăng Vũ duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Đây là lần thứ nhất. Tô Hiểu cũng có chút sững sờ, nhịn không được cười nói. Lăng huynh xem ra là vị tính tình bên trong người. Ha ha ha, ba, Lăng Vũ nói được thì làm được. Quả nhiên một bàn tay rút đi lên. Một tát này, trực tiếp đem dọc đường hư không đều băng được vỡ nát. Toàn trường nhấc lên vô cùng dọa người cuồng phong, đặt ở bên ngoài thậm chí đủ để tùy tiện diệt đi một cái vực giới. Đồng thời, Lăng Vũ lại đem lực lượng khống chế được vô cùng tinh chuẩn. Mọi người tại đây đều không có nhận ảnh hưởng chút nào. Chỉ có Tô Hiểu tại một tát này phía dưới, chia năm xẻ bảy, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta à? Cái này, Tô Hiểu. Đổ xuống, lại một cái, Tô Hiểu, một lần nữa đứng lên. Chính như Lăng Diệu nói, hiện tại Tô Hiểu, bất quá là ý niệm hóa thân, chỉ cần ý niệm đầu nguồn vẫn còn, như vậy ý niệm thể liền có thể một cái tiếp một cái xuất hiện. Mà ý niệm đầu nguồn, tự nhiên cũng chính là bị vây ở nơi này cái nào đó địa phương Tô Hiểu bản tôn. Ta đương nhiên biết dạng này giết không chết ngươi. Lăng Vũ cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi thật vô dụng như vậy, ta há lại sẽ đại phí chu trương tự mình đến tìm ngươi. Vậy ngươi ý là, Tô Hiểu nhíu mày,